tựa hồ lại nhìn thấy chút gì đó, tiên đoán đến chút gì đó. Thế là trầm mặc đưa tay tiếp nhận cầu nguyện thần đăng. Cờ len chợt xuất ra một cái mặt ngoài có ăn mòn dấu vết làm bằng sắt thuốc lá hộp, đây là thù lao. Bernadette dù cho không cần khuy bí chi nhãn, cũng có thể cảm giác được này làm bằng sắt thuốc lá hộp bất phàm. Đại khái có thể đoán ra nó từng chịu đựng cái gì ăn mòn. Nhưng nàng không phải là bởi vì lý do này lựa chọn tiếp nhận, mà là đột nhiên cảm thấy không có lý do gì cự tuyệt. Nàng vẻn vẹn chần chờ một chút, liền thản nhiên lấy qua cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp. Nếu như vẫn còn lúc trước loại kia so sánh điên cuồng trong trạng thái, Cờ Len khẳng định lại ở Bernadette trần chờ trong nháy mắt. Nụ cười sốc nổi nói: "Thúc thúc cho ngươi, ngươi liền tiếp lấy." Nhưng bây giờ hắn chỉ còn cuối cùng điểm này tỉnh táo, hết sức nỗ lực mới có thể làm cho mình không chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không có đóng vai thằng hề xúc động. Rời đi Bernadette Phỉ Thúy Thành về sau, Cờ Len nắm chặt thời gian, dạo chơi đến Ba Cây Len, dạo chơi đến A Len. Di ớp y sinh trong nhà, ngồi đang chơi cố trong đống queo. An Si Tinh nâng lên đầu, nhìn trước mắt đa. Đan Te đột nhiên nước mắt chảy xuống, khóc thút thít rất là lợi hại. Ta cuối cùng cảm thấy cái kia cơ hội, dung nạp vận mệnh con đường duy nhất tính thời cơ. Cờ Len ngồi xổm xuống, không có biểu tình gì nói, ta chính là tới giúp ngươi dung nạp. Ta sẽ trộm đi tuổi thơ của ngươi cùng thiếu niên, nhường ngươi trong nháy mắt trưởng thành. Sau đó dựa vào siêu việt danh sách nhưng lại chưa tới cửu nhật vì cách, giúp ngươi cưỡng ép dung nạp xác suất xúc sắc dĩ nhiên. Vẹn vẹn dạng này là không có cách nào thành công, còn cần một lần lường gạt cùng một lần đối bất lợi dụng. Well, An Si Tinh lạch cạch rơi xuống nước mắt đột nhiên đã ngừng lại. Hắn có chút ngạc nhiên nói nhỏ: "Nguyên lai cái kia hai lựa chọn là giống nhau. Như người bình thường tới nói, dung nạp bản con đường duy nhất tính, hoặc là thiên sinh tự mang, hoặc là thỉnh cửu nhật vị cách tồn đang giúp đỡ, hoặc là dựa vào giản hóa tấn thăng nghi thức để hoàn thành, không tồn tại mặt khác khả năng." Well, An Si Tinh đầu này vận mệnh chi xà hết sức rõ ràng không có tự mang duy nhất tính, chỉ có thể ở đằng sau hai cái tuyển hạng bên trong cân nhắc. Hắn trước đó trọng tâm một mực tại cử hành giản hóa nghi thức, cũng chính là chờ một cái vận mệnh thời cơ bên trên. Ai biết này cơ hội lại là Cờ Len có tiếp cận cửu nhật vị cách. Trên bản chất nhưng thật ra là loại thứ hai phương thức. Nghĩ tới đây, queo, An Si Tinh cái này thịt hồ hồ tiểu hài khóc đến càng thêm lợi hại, có loại mình bị vận mệnh lừa gạt cảm giác. Ngươi bây giờ liền để sinh mệnh học phái bán thần đem xác suất xúc sắc đưa tới đi. Như người bình thường tới nói, lúc này dùng vận may của ngươi, xác suất xúc sắc nên liền ở bên cạnh ngươi. Cờ Len bỏ qua queo khóc sống, mau sớm bắt đầu đi, ta không có bao nhiêu thời gian. Queo dừng lại, nhìn Cờ Len một trận, hơi lộ ra khóc thút thít nói: "Tính toán, chờ sau đó cơ hội đi. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, cưỡng ép giúp ta dung nạp là gánh nặng rất lớn, nói không chừng tại chỗ liền không kiểm soát. Ta cũng không muốn đối mặt vị kia dược bí chi chủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần sau đi, ta dự cảm đến." Nói đến đây queo nhìn về phía Cờ Len hai mắt nói: "Ta dự cảm đến lần sau thời cơ sẽ tốt hơn." Cờ Len vẫn như cũ duy trì loại kia mộng du vẻ mặt, tiếng nói hơi trầm thấp một điểm. Đây là một cách tiên đoán queo. An Si Tinh nước mắt lại chảy xuống: "Không, đây là một cách chúc phúc." Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, một bước lại một bước lui về sau đi. Trong quá trình này, thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh không thấy. Hắn về tới nguyên bảo bên trong, ngồi đến tấm kia ghế dựa cao, mặc cho bên ngoài thân bao trùm lên hôi bạch sương mù. Nhìn quanh một vòng, xác nhận cái kia từng khỏa thâm hồng sao trời trạng thái về sau, Cờ Len mệt mỏi sau dựa vào thành ghế, khẽ nâng dưới tay phải. Lần này, hắn không có lại chế tạo thế giới cái này giả nhân. Loang lổ bàn dài hai bên, từng đạo thâm hồng hào quang đồng thời dâng lên, dừng lại thành người treo ngược. Mặt trời, ẩm giả, ma thuật sư chờ ta rút hội thành viên. bất thình lình triệu tập rõ ràng ngoài chính nghĩa ước gì đám người đoán trước. Để bọn hắn nhất thời đều có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trước đó, mặc dù bọn hắn cũng tại không phải xung quanh một buổi chiều đoạn đã tới Ngu Giả tiên sinh thần quốc, nhưng vậy cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Sớm liền đã biết sẽ bị kéo vào nơi này cái kia, hoặc là dự đoán xin cỡ nhỏ tụ hội, hoặc là tránh né trăng tròn nói mớ, hoặc là cho thế giới tiên sinh trị liệu tâm lý vấn đề. Có khả năng nói như vậy. Ngoại trừ tối sơ lần kia, đây là bọn hắn lần thứ hai tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới bị Ngu Giả tiên sinh triệu tập. Này nhường trong bọn họ chậm chạp nhất thành viên đều ngửi được bất an bầu không khí, cảm thấy không khí ngưng kết. Lại liên tưởng đến trước đó thế giới Phúc Le Man Ba Dô bái phòng, liên tưởng đến vị này Ngu Giả tiên sinh quyến giả nói những lời kia. Chính nghĩa ấp gì, người treo ngược an dơ. Thẩm phán Vu đồng loạt lói lên tương tự ý nghĩ. Cuối cùng đến tới rồi sao, ấp gì vô ý thức quay đầu. Nhìn phía loang lổ bàn dài phía dưới cùng. Chỉ thấy nơi đó trống rỗng. Đã không có bóng người. Mặc dù đã có nhất định tâm lý dự bị. Nhưng ấp gì vẫn là không nhìn được ngơ ngác một chút. Hiện ra khó mà ngăn chặn bi thương. Trong lòng của nàng, thế giới Phúc Le Man Ba Dô hình ảnh đã sớm theo điên cuồng là mạo hiểm ra. Cực kỳ nguy hiểm phi phàm giả biến thành một cách bề ngoài lạnh lẽo cứng rắn. Trong lòng ôn nhu. Thực lực mạnh mẽ. Giàu có ái tâm. Lai lịch bí ẩn. Tương đương cô độc. Gánh vác lấy rất nhiều chuyện bằng hữu. Nàng tự nhận là tại ta rốt hội bên trong, ngoại trừ ngôi sao tiên sinh, chính mình hẳn là hiểu rõ nhất thế giới cái kia. Mà bây giờ, người bạn này tựa hồ tao ngộ bất hạnh, chỉ để lại một tấm trống giống chỗ ngồi. Ta rốt hội mất đi nó cái thứ nhất thành viên chính thức. Cờ len đi nơi nào? Ngôi sao Leo Na đột nhiên có chút bối rối. Trong cái thế giới này, hắn có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu chỉ còn như thế một cái. Trước đó cờ len đột nhiên xuất hiện tại phía nam đại lục. Hướng giáo đường kính dân trong dương bỏ ra cái kia mai kim tệ lúc. Leo Na kỳ thật liền đã có một chút diệu dự cảm. Có loại đối phương chuẩn bị đi nghênh đón vận mệnh thẩm phán. Đang từng cái cùng quá khứ cáo biệt cảm giác. Cái này cùng ban đầu ở TN bọn hắn quyết định đứng ra đi đối mặt mét lúc một dạng. Lão đầu gần nhất yên lặng đến có chút ruột dị. Cờ len sẽ không thật xảy ra chuyện gì a, dùng Ngu Giả tiên sinh cấp độ cùng vị cách. Chỉ cần còn có cơ hội, nên đều có thể sẵn cứu lại được. Leo Na trong lòng căng thẳng, đột nhiên nghiêng người, đưa ánh mắt về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất Ngu Giả tiên sinh. Vị này vĩ đại tồn tại vẫn như cũ bị xám xương mù trắng bao phủ, để cho người ta nhìn không ra hắn hiện tại trạng thái. Lúc này, mặt trăng em Linh, ẩn giả Gadeli ra cùng mặt trời đe dích bọn hắn cũng phát hiện thế giới tiên sinh vắng mặt. Lại phối hợp lần tụ hội này đột nhiên. Trong lòng bọn họ vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là trực giác cho rằng không phải là chuyện tốt. Làm vừa tấn thăng không bao lâu tiên đoán đại sư, Gadeli ra thậm chí cảm thấy đến Ngu Giả tiên sinh cũng ra nhất định vấn đề. Thế giới tiên sinh không. Trước đó đừng nói qua. Ngu Giả tiên sinh cùng hắn quyến giả nhóm tựa hồ đem đối mặt trọng đại khiêu chiến. Rất có thể gặp chuyện không tốt. Ma thuật sư rốt đồng dạng có chút kinh hoàng, không thể tránh khỏi bởi vì không biết biến hóa sinh ra mãnh liệt hoảng hốt. Nàng đã từng cho là mình sẽ bởi vì thế giới tiên sinh biến mất buông lỏng một hơi. Có thể hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Nàng phản lại cảm thấy trong lòng chiếu nặng. Có chút sợ hãi. Nàng lúc này mới phát hiện. Không biết lúc nào. Thế giới đã trở thành Ngu Giả tiên sinh bên ngoài ta rốt hội một trụ cột lớn. Nhưng mọi người thấy hắn liền cảm thấy an tâm. Đương nhiên, sợ hãi đồng dạng không thể tránh né. Theo chính nghĩa ước di đám người xoay thân thể lại. Nhìn về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Đã là chân chính Ngu Giả cờ len tiếng nói thấp phẳng nói. Đây là một lần tạm thời tụ hội. Ngu Giả tiên sinh rất mệt mỏi. Phát giác được điểm này, chính nghĩa ước di trong lòng càng căng cứng. Nàng nhìn quanh một vòng tựa như thường ngày như thế đứng lên. chờ đến ta rốt hội thành viên nhóm lần lượt đứng dậy. Ước gì có chút trầm trọng hư đề váy. Đối Loang Lổ bàn dài vị trí cao nhất thi lễ một cái. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh.